Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 56, bị khinh bỉ. Rốt cuộc, tại một cái nhị tinh tam trọng thiên cường giả xuất hiện thời điểm, Yêu Nguyệt không địch lại, bị đánh thành trọng thương. Tam trọng thiên cường giả chém xuống một kiếm đi, Yêu Nguyệt phát ra một tiếng kêu rên, trực tiếp chết. Rất nhanh, tại Diệp Tâm Trần bên người, một cái tân Yêu Nguyệt xuất hiện. Ta cái gọi là tu luyện, liền là mỗi ngày lặp lại làm những chuyện này. Theo phổ thông võ giả bắt đầu đánh, ta phải đối mặt địch nhân cũng càng ngày càng lớn mạnh, thẳng đến ta tử vong. Thế nhưng là tại đây tu la cảnh chúng ta phải không chết. Mỗi lần tử vong phục sinh, mỗi lần chiến đấu, những chuyện này ta mỗi ngày đều muốn lặp lại hơn vạn lần. Bởi vì tại tu la cảnh bên trong, trôi qua thời gian là bên ngoài gấp 10. Cũng chính là ở chỗ này vượt qua 10 ngày. Bên ngoài mới quá một ngày. Yêu Nguyệt giải thích nói. Diệp Tâm Trần âm thầm tắc lưỡi. Cái này cái gọi là tu la cảnh, quả thực là một cái cường đại máy gian lận. Loại này tồn tại máy gian lận tuyệt đối không phải tất cả tu la đều có được. Bằng không thì những cái này tu la còn không đã sớm giết sạch hết thảy chúng sinh. Cũng không trách Yêu Nguyệt sát khí nặng như vậy. Mỗi ngày tại đây ảo cảnh bên trong, chém giết vô số sinh linh. Sát khí không nặng mới là lạ. Đây là ngươi tu hành. Diệp Tâm Trần hỏi, chính là, ta mỗi lần đánh chết một cái so với ta mạnh hơn đại nhân, thực lực của ta cũng liền cường đại hơn. Tu la chính là không có chiêu thức, chỉ có không ngừng tại sát phạt trung lĩnh ngộ thuộc về mình chiêu thức. Yêu Nguyệt loại tu luyện này phương pháp tuyệt đối không thích hợp nhân loại. Diệp Tâm Trần Quang chính là đứng ở nơi này núi thịt huyết hải bên trong. Hắn liền nội tâm bên trong cuồng bạo sát ý kém chút đem mình làm cho thần trí không rõ. Cũng chỉ có tu la loại này hoàn toàn dựa vào sát ý tu luyện mới thích hợp nơi này. Nếu có một cái đạo sư là tốt rồi. Diệp Tâm Trần thật sâu thở dài một hơi. Ban đầu tu luyện, hắn cho rằng cái gọi là tu luyện chỉ cần mở ra thiên văn là được. Xung quanh người cũng là làm như vậy. Thế nhưng là lần trước thiên văn nấu lại, lần này lại một lần nữa tu luyện lúc sau, hắn mới càng ngày càng cảm giác mình đi chính là một cái sai lầm con đường. Hắn thậm chí đã tại tu luyện trên đường đi thiên, lần này một lần nữa tu luyện ngược lại là cho mình cung cấp một cơ hội. Thế nhưng là nên như thế nào đi làm? Ngay tại Diệp Tâm Trần trầm tư suy nghĩ thời điểm, thậm chí hỏi một cái trong đầu thánh linh. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần thực lực bây giờ quá yếu. Thánh linh rất nhiều thứ bị phong ấn, căn bản không cách nào cho Diệp Tâm Trần làm một cái giải đáp. Vừa lúc đó, người hầu bàn cầm Diệp Tâm Trần gọi món ăn đưa lên tới. Thấy được một bàn phong phú thức ăn, Diệp Tâm Trần cũng liền cầm tu luyện sự tình ném đến Java quốc đi. Hết thảy chờ mình ăn xong lại nói. Không có bao lâu, cả bàn thức ăn, toàn bộ tiến nhập Diệp Tâm Trần cùng Tiểu Bất Điểm trong bụng. Yêu Nguyệt căn bản cũng không có ăn bao nhiêu, năng lượng cơm ăn tiểu. Diệp Tâm Trần rất không có tiền đồ vuốt chính mình tròn vo bụng. Tại trên mặt ghế giãy giụa một cái, đứng lên, cầm lấy một cái cây tăm xỉa răng, thuận tay bắt lấy đồng dạng ăn bụng tròn vo Tiểu Bất Điểm. Lại nói tiếp. Tiểu Bất Điểm ăn so Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt tổng còn nhiều hơn. Thế nhưng là Tiểu Bất Điểm trừ bụng hơi hơi lồi một chút. Căn bản nhìn không ra đây là một mực ăn nhiều người phân lượng đồ ăn. Chỉ là Diệp Tâm Trần có chút hoài nghi. Liền Tiểu Bất Điểm cái này bụng nhỏ. Ăn bàn tay như vậy lớn là có thể đem nàng chống đỡ chết. Thế nhưng là nàng đều ăn được 100 cái bàn tay như vậy lớn đồ ăn. Cũng liền bụng hơi hơi lồi một chút điểm. Những vật này đều bị Tiểu Bất Điểm ăn vào chỗ nào? Hiếu kỳ tại Tiểu Bất Điểm trên người dò xét. Tiểu Bất Điểm thoải mái đổi một vị trí. Cầm Diệp Tâm Trần cho bỏ qua. Người hầu bàn tới tính tiền thời điểm, thấy được cả bàn toàn bộ được ăn quang thức ăn, kém chút không có bị dọa đến. Một bàn này tử đồ ăn, coi như mười mấy người cũng không thấy có thể ăn xong. Cơ nhiên hiện tại toàn bộ ăn sạch. Dò xét một cái Diệp Tâm Trần ăn có chút chống đỡ bụng. Người hầu bàn trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Diệp Tâm Trần xỉa răng, tuy rằng chú ý tới người hầu bàn trong mắt khinh thường, hắn cũng không nói gì thêm. Nhân ra một cái phổ thông làm công, không cần thiết cùng nhân ra so đo quá nhiều. Nếu như cầm một tên đặt ở yêu thú xâm lâm bên trong, nhường hắn cả ngày ăn những cái kia cứng rắn lương khô, hoặc là ăn một chút không có nấm độc, hắn liền sẽ minh bạch đun sôi đồ ăn chính là cỡ nào hương. Nông thôn đến dế nhũi, tổng cộng muốn 100 cái kim tệ. Người hầu bàn liếc mắt nhìn bàn, thậm chí giấy tờ cũng không có nhìn. Nói thẳng, cái này đã hoàn toàn chính là trần trụi vũ nhục. Nông thôn đến dế nhũi, yêu nguyệt chính là lại nói ngươi sao? Diệp Tâm Trần hỏi yêu nguyệt. Yêu nguyệt nhanh chóng lắc đầu nói, công tử, hắn vũ nhục ngươi, ta đi giết hắn đi. Yêu Nguyệt nói 10 phần nghiêm túc, chúng ta chính là người văn minh, chém chém giết giết phải không hảo? Ảnh hưởng ngươi công tử quang huy vĩ đại hình tượng, ngươi trực tiếp đi quạt hắn 10 cái bàn tay, không muốn lấy tay, trực tiếp dùng cái ghế. Diệp Tâm Trần cuối cùng nhắc nhở, đúng Diệp Tâm Trần nói. Yêu Nguyệt chính là không chút do dự liền chấp hành. Cái bàn bay múa, đợi 10 cái miệng đánh xong, cái kia người hầu bàn đã hấp hối, trái phải ngạch cốt đã dẹp đi xuống. Yêu Nguyệt tuân thủ Diệp Tâm Trần nói, không muốn giết người, thế nhưng là Yêu Nguyệt cái này mấy cái ghế đánh tiếp, người cũng ném nửa cái mạng, đặc biệt trên mặt cái kia mãnh liệt thống khổ, quả thật liền là sống không bằng chết. Lúc này đúng không? Như vậy chúng ta còn có thể tiết kiệm tiền cơm. Chúng ta đi thôi. Diệp Tâm Trần nghênh ngang dẫm lên người hầu bàn cõng đi ra ngoài. Diệp Tâm Trần không thích gây chuyện, thế nhưng là người khác cũng không cho phép khi dễ đến trên đầu của hắn. Nếu không mình tức giận sẽ rất đáng sợ. Yêu Nguyệt đánh người hầu bàn thời điểm, bởi vì đại môn chính là mở ra, chuyện này bị rất nhiều người thấy được, nơi này đều là một số tu luyện cường giả, tai nghe bát phương chính là không có vấn đề. Rất nhiều người cũng nghe được người hầu bàn đúng Diệp Tâm Trần cười nhạo. Người hầu bàn bị người đánh, những người kia không có một cái ra ngoài thấy việc nghĩa hăng hái làm. Từng cái một cười nhạo nhìn xem người hầu bàn, coi như khách nhân thân phận lại đê tiện. Người cái này mở cửa việc buôn bán, cũng không thể tùy ý giễu cợt nhân gia. Hắn chỉ chính là Ngô Việt Quốc tới ở nông thôn tiểu tử, ta sợ hắn ăn cơm không có tiền thanh toán. Nông thôn đến tất cả Thánh Long Đế Quốc người, bản thân liền có một loại cảm giác về sự ưu việt, đặc biệt đúng những cái kia nhỏ yếu chư hầu quốc, liền ngay cả phổ thông dân chúng đều xem thường những cái kia chư hầu quốc. Đương nhiên cũng có một chút cường đại chư hầu quốc, thực lực thậm chí không kém gì Thánh Long Đế Quốc cái này triều đình. Nhưng Ngô Việt Quốc tuyệt đối không phải như vậy tồn tại. Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt nói chuyện phiếm thời điểm, người hầu bàn đã sớm nghe được bọn họ đến từ Ngô Việt Quốc. Tuy rằng không biết theo Ngô Việt Quốc chỗ nào tới, thế nhưng là cái kia vắng vẻ tiểu chư hầu quốc, có thể ra cái dạng gì nhân vật. Ban đầu cảm thấy người hầu bàn bị đánh đáng đời mọi người. Nghe được Diệp Tâm Trần cư nhiên đến từ Ngô Việt Quốc, thế nhưng mang trên mặt khó chịu. Một cái nho nhỏ hạ quốc chi dân cư đúng vậy dám đánh thượng quốc người. Xin lỗi, nhanh chóng xin lỗi. Đúng vậy, nói các ngươi Ngô Việt Quốc chính là ở nông thôn, các ngươi không phục sao? Diệp Tâm Trần trợn mắt. Hắn vẫn là lần đầu tiên chân chính cùng cái gọi là Thánh Long Đế Quốc người có chỗ giao lưu. Thế nhưng là Ngô Việt Quốc cũng thuộc tại Thánh Long Đế Quốc, chỉ là thuộc tại chư hầu quốc mà thôi. cư nhiên bị những cái này Thánh Long Đế Quốc người khinh bỉ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.